Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585. Nói chuyện gì cức cho chính tà đạo ý. Canh 2. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng Quỷ Đan Sư. Hai người gặp mặt vừa đến, cơ hồ mỗi tiếng nói cử động đều là tại đối chọi gay gắt. Mỗi một cái nhìn như hoang đường hoặc là căn bản không hợp với lẽ thường địa phương, cuối cùng đều có thể có chỗ nhằm vào. Nhất là Dương Chân, cả lơ phất phơ đến cơ hồ nhìn không ra là đến cùng đường đường Quỷ Đan Sư tỉ thí, giống như là đến hồ nháo. Nhưng chính là như vậy, Quỷ Đan Sư vẫn là đem coi như chân bảo đầu cốt lô đều lấy ra. Hiển nhiên đối Dương Chân 10 phần coi trọng, bất quá đám người không chút nào nhìn không ra. Cái dạng này Dương Chân đến cùng chỗ nào đáng giá Quỷ Đan Sư coi trọng như vậy? Nhất là Dương Chân gần như một loại trò đùa hô to một tiếng, đem Quỷ Đan Sư bị hù kém chút đem đầu cốt lô cho ngã. Cái này khiến mọi người tại giờ khóc giờ cười đồng thời, còn sinh ra một loại ảo giác. Hai người kia đơn giản không giống như là luyện đan đại tông sư, giống như là hai cái người ngoài nghề tại hồ nháo. Mặc dù như thế, làm Quỷ Đan Sư bộc phát ra thực lực khủng bố sau đó, tất cả mọi người vẫn là giật nảy mình. Như vậy khi thế kinh khủng, đầy trời sóng máu quay cuồng trầm bổng, mọi người tại đây đều tâm thần run lên, mà Quỷ Đan Sư lời nói này cũng làm cho ở đây tâm thần của mọi người đều hứng chịu tới cực kỳ cường đại trùng kích. Từ xưa đến nay chính tà thế bất lưỡng lập, đây là mỗi người đi vào con đường tu chân sau đó tiếp thụ lấy cái thứ nhất thiên địa quy tắc, mà ở Quỷ Đan Sư trong miệng, tà ác nếu tồn tại giữa thiên địa, liền có tồn tại đạo lý. Cái gọi là chính tà, cũng bất quá là người vì rêu rao đồ vật thôi. Cái gì là chính, cái gì lại là tà, còn không phải người nói tính. Quỷ Đan Sư rõ ràng là đang vặn vẹo sự thật, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có một loại mê mang cảm giác. Nhưng vào lúc này, đám người nghe được Dương Chân mà nói, một tiếng đồ đần, đem tất cả mọi người từ loại kia gần như hoang đường trong cảm giác kéo lại. Chẳng lẽ Quỷ Đan Sư nói không đúng sao? Trong thiên địa này, xưa nay liền tồn tại chính và tà. Nếu tà không nên tồn tại, vậy tại sao còn một mực không có hoàn toàn biến mất? Tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Liền liền hai cái thánh địa thánh chủ đều nhíu mày nhìn về phía Dương Chân. Quỷ Đan Sư trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn dáng tươi cười, âm trầm chế nhạo nhìn xem Dương Chân, vừa cười vừa nói: thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Dương Chân móc móc lỗ tai, uể oải bắt đầu ra bên ngoài bày lò luyện đan. Nghe vậy vừa cười vừa nói: đúng, ngươi nói rất đúng. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không biết Dương Chân lại muốn làm gì. Rõ ràng nói Quỷ Đan Sư là cái kẻ ngu, vẫn còn nói hắn nói rất đúng. Cái kia Quỷ Đan Sư đến cùng là có đúng hay không? Quỷ Đan Sư cười ha ha, khí thế như hồng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: đã như vậy, ngươi đã thua. Oanh! Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ, sóng máu quay cuồng ở giữa, hình như có hung thú gào thét, kinh khủng mặt quỷ ở giữa không trung đón gió căng phồng lên. Giữ tận khí tức mặc dù ngưng tụ không tan, lại bay thẳng tâm thần của mọi người. Cái gọi là tu sĩ, truy cầu đại đạo, tâm cảnh trọng yếu nhất, một khi tâm cảnh nhận trùng kích, liền sẽ lưu lại vô tận tai họa ngầm, nói không chừng lúc nào liền sẽ bộc phát, lệnh tu sĩ vạn kiếp bất phục. Lúc này Quỷ Đan Sư khí thế ngập trời, vô luận từ phương hướng nào bên trên xem ra, Dương Chân đều đã rơi vào tầm thường. Tiểu mập mạp sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, không thể nào, vậy thì từ bỏ. Gia hỏa này đến cùng có biết hay không cái gì gọi là ẩm huyết đan? Đó là muốn đem hắn toàn bộ tâm huyết đều muốn đến luyện chế đan dẫn. Quỷ đan sư đây là muốn giết hắn, để hắn vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không luân hồi a. Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết, thế nhưng là, vì cái gì, vì cái gì, đây cũng là ở đây tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề. Cũng là tất cả mọi người lo lắng nguyên nhân. Truyền ngôn bên trong, Dương Chân miệng lưỡi lưu loát, cơ hồ có thể đem đen nói thành trắng. Vì sao bây giờ loại tình huống này, quỷ đan sư một phen, liền để Dương Chân rơi vào tầm thường rồi. Phương Trung Kiên thần sắc phấn khởi ở giữa, liếc qua Lý Thương Hư cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ, trên mặt không khỏi đắc ý chi sắc. Dương Chân người này không đơn giản. Nói đùa cái gì, Dương Chân hỗn đản này chẳng qua là có chút tiện mà thôi. Chanh chua để cho người ta phát điên. Chân chính đạo ý, hắn chỗ nào so ra mà vượt một mực chỗ ở trong dùng ngòi bút làm vũ khí quỷ đan sư. Quỷ đan sư loại này cơ hồ bị thiên hạ tất cả mọi người chỗ khinh thường lại kính sợ không dám trêu chọc tồn tại, về mặt tâm cảnh, cơ hồ không người có thể dung chuyển, cho dù là Dương Chân cũng không được. Dương Chân có lẽ có thể tải trên thực lực thắng qua quỷ đan sư, thậm chí luyện đan nhất đạo bên trên thắng qua quỷ đan sư. Thế nhưng là muốn đánh vỡ quỷ đan sư tâm cảnh, hoàn toàn không có khả năng. Nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Lý Thương Hư trong mắt nghi hoặc, Phương Trung Kiên nụ cười trên mặt tựa như một đóa quốc hoa đồng dạng nở rộ. Quỷ đan sư cười ha ha, khí diễm ngập trời, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đan trận. Dương Chân giống như là một cái lục bình không dễ bình thường, tại đại dương mênh mông bên trong phiêu đáng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị bao phủ mà vạn kiếp bất phục. Một khi quỷ đan sư đan thành, chính là Dương Chân tâm huyết đánh mất, bị mất mạng tại chỗ thời điểm. Phương Trung Kiên một mặt hưng phấn nhìn trước mắt phát sinh một màn, nụ cười trên mặt gần như dữ tợn. Có thể tại Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng cho tới nay các phương diện đều vượt qua hắn Lý Thương Hư trước mặt, chứng minh hắn không có sai. Loại cảm giác này so tự tay giết Dương Chân còn muốn cho Phương Trung Kiên càng thêm phấn khởi. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân mà nói thì thào truyền đến, mở miệng một sát na kia, toàn bộ đan trận giống như đều lâm vào một loại trong im lặng. Dù là giữa không trung sóng máu tuôn ra trầm bổng, hung thú mặt quỷ gào thét trận trận, đám người cũng rõ ràng nghe được Dương Chân vĩnh viễn không nên cùng một cái sa điêu biện luận, dạng này sẽ chỉ làm chính mình cũng thay đổi thành một cái sa điêu. Lời nói này thật đúng là chuẩn con mẹ nó luôn. Dương Chân cẩn thận từng ly từng tí, giống như là tại thả chính mình nữ nhân yêu mến thiếp thân quần áo một dạng, đem lò luyện đan đặt ở luyện đan trên đài. Quỷ đan sư trong tay xương sọ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt té rách ra. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của mọi người đều là ngẩn ngơ, chậm rãi đưa mắt nhìn sang quỷ đan sư. Tiểu mập mạp mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên mặt đất rách ra một cái lỗ hổng lớn xương sọ, há to miệng, tự lẩm bẩm, vĩnh viễn không nên cùng một cái sa điêu biện luận, dạng này sẽ chỉ làm chính mình cũng thay đổi thành một cái sa điêu. Mẹ hắn vãi trưởng, lời này đơn giản thô bạo lại gần như đạo a. Phương Trung Kiên một mặt khó có thể lý giải được nhìn xem trên đất đầu cốt lô, cả người đều ngớ ngẩn. Không, không có khả năng, cái này sao có thể. Dương Chân, quỷ đan sư một đôi đỏ ngầu cả mắt, gào thét một tiếng, cả người oanh một tiếng nổ bể ra đến, vô số côn trùng hướng về Dương Chân phóng đi, gào thét trận trận bên trong, thế mà huyễn hóa thành một cái kinh khủng hung thú, gào thét rung trời, giữa không trung sóng máu tràn ngập, cuồng bạo khí lãng gần như dữ tợn. Làm can, Thiên Tuyết Thánh Vực một bên, Hoắc trưởng lão tức giận, đứng dậy liền muốn hướng về quỷ đan sư phóng đi, bị Thiên Tuyết Thánh Chủ ngăn lại, nói ra, chờ một chút. Mắt thấy quỷ đan sư liền so đều không thể so sánh, tức hổn hển hướng về Dương Chân phóng đi, gào thét bên trong, cự thú gào thét, liền muốn đem Dương Chân một ngụm nuốt vào. Dương Chân bỗng nhiên dưới chân khẽ động, liên tiếp hư ảnh xuất hiện, hợp thành một mảnh. Cái thứ nhất Dương Chân đỡ thẳng lò luyện đan, cái thứ hai Dương Chân trưng bày một khối gặm đến độ là dấu răng địa tàng căn. Cái thứ ba Dương Chân trong tay Kim Liên Thiên Hỏa ầm vang bộc phát, đem một viên thiên hương quả tẩy thô tồn tinh. Cái thứ tư Dương Chân, liên tiếp Dương Chân, mỗi một cái Dương Chân động tác đều không hoàn toàn giống nhau. Trong lúc nhất thời, phảng phất có vô số cái Dương Chân ngay tại luyện đan. Cùng lúc đó, Dương Chân mà nói ung dung vang lên, chó ăn cứt, sói ăn thịt, siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú. Trong thiên địa này, vốn là nhược nhục cường thực một đầu chuỗi sinh vật, linh trưởng nhân loại cũng bất quá là thiên địa vạn vật bên trong một thành viên. Có tư cách gì bình luận chính cùng ta? Ông, đến tiếp sau xuất hiện Dương Chân hư ảnh trên thân, từng đạo diệu thế kim quang bỗng nhiên mà xuất hiện, khí thế đột nhiên bộc phát. Bên trong một cái Dương Chân ngẩng đầu nhìn sóng máu kia hung thú một chút, trên mặt lộ ra một chút thương hại dáng tươi cười. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Sai ở nơi nào rồi? Tất cả mọi người là biến sắc, tầm mắt lấp lóe nhìn xem Dương Chân. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có số ít mấy người nghe được Dương Chân lời này sau đó toàn thân chấn động. Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ xa xa liếc nhau, một cái mặt hiện lên kinh hỉ ngoài ý muốn, một cái âm trầm có thể chảy nước. Tiểu mập mạp ngẩn ngơ, hướng về Lý Thương Hư nhìn lại. Lý Thương Hư trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang, gần như điên cuồng nhìn xem Dương Chân. Cái gọi là chính tà vốn là tồn tại giữa thiên địa, ngươi sai liền sai tại chỉ có một chút xa điêu mới có thể coi là thứ này là người định. Chính thì là chính, tà chính là tà, đây là thiên đạo tự nhiên. Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Thiên Vương lão tử cũng vô pháp chỉ định cái gì là chính, cái gì là tà. Đáng tiếc, nói đến đây, Dương Chân trên thân oanh một tiếng bộc phát ra ngập trời khí lãng. Luyện đan trên đài cơ hồ tất cả vật liệu đều phân loại, tiến vào trong lò luyện đan. Đáng tiếc, người căn bản còn chưa đi ra chính mình chủ quan thế giới. Cùng bản tao thánh cái này giả trang cái gì củ tỏi to, nói chuyện gì cức chó chính tà đạo ý. Nghe nói như thế, ở đây mấy người đột nhiên đứng dậy, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, tiện mèo, background music, nhạc nền, móa nó, rốt cục đến phiên bản tôn ra sân. Tiểu tử lời nói này nói đúng giờ. Tiện mèo xông lên, trong miệng đánh ra liên tiếp baby shark, đu đu đu đu đu đu, baby shark, đu đu đu đu đu đu, lắc đầu vẫy đuôi, đi theo tiết tấu mở ra bầu trời cao bước, hướng về luyện đan trên đài đi đến. Thống khoái, hồi đầu, móc, quỷ đao vừa mở nhìn không thấy. Tẩu vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.